Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 92, chương 92, ném khăn tay. 3. Đối diện kia nhìn như cái này trong đoàn thể nhỏ lão đại nam hài mở miệng lần nữa. Ném khăn tay, chúng ta chỉ chơi 5 lần. Mỗi một lần người thua nhất định phải trả lời đối phương 3 cái vấn đề. Cuối cùng ai trước tìm được đào tẩu một cái kia coi như chiến thắng. Tốt, những người bạn nhỏ, khác chăm miệng một lời đáp lại. Chỉ có Nhan Tuấn Trạch giơ tay lên. Ai trước tiên ném, đương nhiên là lão đại á. Bên cạnh nửa cái đầu nam hài hưng phấn nói. Kia âm trầm dẫn đầu nam hài không nói gì. Lên tiếng cười cười, một tấm phế phẩm màu xám khăn tay bị hắn siết trong tay. Lập tức cái này dẫn đầu nam hài đứng lên, dọc theo thuận kim giờ phương hướng, tại tất cả mọi người ngồi vây chung một chỗ vòng tròn bên ngoài chạy chậm đứng lên. Những hài tử khác lập tức hát lên ca dao, ném khăn tay, lặng lẽ nhét vào tiểu bằng hữu mặt sau. Mọi người đừng nói cho hắn, nhanh lên bắt hắn lại, nhanh lên bắt hắn lại. Tại bài hát này giao hát lên thời điểm, Nhan Tuấn Trạch cũng đi theo nhỏ giọng phụ họa. Hắn biết, ném khăn tay người nhất định phải tại một ca khúc giao hát xong phía trước. Cầm trong tay khăn tay lặng lẽ nhét vào cái nào đó đứa nhỏ sau lưng. Không thể nhét vào giữa hai người, cũng không thể rớt quá xa. Nhất định phải là người nào đó phía sau chính giữa, mà ngồi vây chung một chỗ người. Lẫn nhau trong lúc đó không thể nhắc nhở, cũng không thể luôn luôn quay đầu quan sát sau lưng mình. Hoặc là dùng tay luôn luôn chạm đến phía sau là có phải có khăn tay. Như vậy cũng chỉ có nhìn chằm chằm ném khăn tay đứa nhỏ tay. Chỉ cần trong tay hắn chiếc khăn tay vẫn còn, cũng không cần quay đầu nhìn sau lưng. Nếu như phát hiện khăn tay đột nhiên không có ở đây, vậy thì phải lưu ý có hay không bị ném tới chính mình mặt sau. Cầm khăn tay đứa nhỏ thủ lĩnh này chạy rất nhanh. Một ca khúc giao còn không có hát xong, hắn liền đã vây quanh mọi người chạy 2 vòng. Làm hát đến, đừng nói cho hắn, thời điểm, hắn đã là lần thứ 3 theo Nhan Tuấn Trạch sau lưng chạy qua. Sau đó Nhan Tuấn Trạch liếc nhìn hai tay của hắn. Khăn tay không thấy. Vừa mới bị từ phía sau chạy qua mấy người này, cơ hồ đều theo bản năng lập tức quay đầu nhìn phía sau mình. Nhan Tuấn Trạch cũng đi theo quay đầu nhìn về phía sau lưng. Cái gì cũng không có, mà ngồi ở hắn bên trái chỉ có một cánh tay tiểu nam hài thì là bắt lại nhét vào phía sau mình màu xám khăn tay, đứng lên, đuổi hướng đã nhanh chạy nửa vòng đứa nhỏ thủ lĩnh. Đối phương vốn là chạy nhanh. Gia hỏa này nắm lấy khăn tay, hai chân của hắn lại là dị dạng, cơ hồ trên mặt đất kéo lấy đi, căn bản là không có cách truy đuổi. Rất nhanh đứa nhỏ thủ lĩnh liền chạy nguyên một vòng, cướp được cái này cụt một tay nam hài vị trí, đặt mông ngồi xuống, nghiêng đầu sang chỗ khác, đối bên cạnh Nhan Tuấn Trạch lộ ra một cái nụ cười âm trầm. Cụt một tay nam hài mang theo khăn tay về tới vòng tròn trung gian. Đứng vững về sau, thần sắc im lặng nhìn chằm chằm đứa nhỏ thủ lĩnh. Phảng phất thua thì thua, cũng không có cái gì hảo rảo biện. Ngươi là Tiểu Ninh hay là Cẩu Tử? Đứa nhỏ thủ lĩnh hỏi. Cẩu Tử, cụt một tay nam hài trả lời. Nghe bọn họ một hỏi một đáp, Nhan Tuấn Trạch bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai những tiểu tử này hiện tại cũng không thể hoàn toàn nhận ra đối phương. Cái này cũng khó trách, bằng không bọn hắn cũng sẽ biết đến cùng là ai chạy mất. Nhìn kỹ, người ở chỗ này bên trong, nữ hài cái kia quỷ hồn rất rõ ràng. Sau đó chính là đứa nhỏ thủ lĩnh này. Tính cách khiêu thoát chính là ngồi tại chính mình bên phải cái này còn lại nửa cái đầu gia hỏa. Đương nhiên gia hỏa này cũng tốt nhất nói chuyện. Mà mặt khác những người còn lại, căn bản không có rõ ràng khi còn sống đặc thù, cũng không nói chuyện, ngươi tên là gì? Nhan Tuấn Trạch nhịn không được lặng lẽ hỏi nửa cái đầu gia hỏa. Gia hỏa này nghiêng đầu sang chỗ khác, chăm chú nhìn hắn, ngươi không thể hỏi tên của ta, ta lại không có thua. Nha, Nhan Tuấn Trạch giả bộ đã hiểu, nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc này, đứa nhỏ thủ lĩnh vẫn còn tiếp tục hỏi thăm gọi là cầu tử dị dạng chân nam hài. Là ngươi trông thấy Tiểu Ninh cùng Tiểu Long cầm đi ta đồ vật. Tiểu Long, Nhan Tuấn Trạch con mắt có chút sáng lên, âm thầm suy nghĩ, nói là Diệp Chân Nam con trai Chu Trương Long sao? Theo Lâm Đông trong miệng, hắn buổi sáng mới biết được, Tiểu Long cùng bọn gia hỏa này chơi đến rất tốt. Không nghĩ tới bây giờ liền theo bọn họ trong miệng nghe được Tiểu Long tin tức. Căn cứ phỏng đoán, hỏa hoạn phát sinh trước sau khoảng thời gian này, chính là Tiểu Long tại nham cước đập chứa nước bị chết đuối thời gian. Có phải hay không là cùng một thời gian phát sinh, mà ngay trong bọn họ lâm trận đào tẩu chính là Tiểu Long. Tiểu Long bởi vì cái nào đó nguyên nhân không biết, lại tại đào thoát sau lại tiến vào đập chứa nước bên trong bị chết đuối. Nhan Tuấn Trạch chợt nhớ tới nhiệm vụ bên trong trừng phạt tựa hồ chính là một cái nhắc nhở. Nhiệm vụ này trừng phạt là nước sôi lửa bỏng, nếu như chính mình không có hoàn thành nhiệm vụ này, nhận chính là nước sôi lửa bỏng trừng phạt, nếu không phải là bị hỏa thiêu chết, nếu không liền bị dìm nước chết. Nhìn thấy, lúc này gọi là cầu tử nam hài trả lời đứa nhỏ thủ lĩnh. Này nọ giấu ở chỗ nào rồi? Đứa nhỏ thủ lĩnh hỏi. Không biết, cầu tử lắc đầu, kia Tiểu Ninh có hay không tại trong chúng ta? Đứa nhỏ thủ lĩnh lại hỏi, ta ba cái vấn đề đã trả lời xong. Cầu tử nhắc nhở, lập tức không nói thêm gì nữa. Đứa nhỏ thủ lĩnh cũng không tiếp tục hỏi. Trò chơi tiếp tục bắt đầu. Lần này, cầu tử thành ném khăn tay người. Bất quá hắn hành tẩu chậm chạp. Ca dao theo bắt đầu hát đến kết thúc. Gia hỏa này liền nửa vòng đều không đi xong. Không ngoài dự liệu, khăn tay nhét vào người cuối cùng sau lưng. Cái này cá nhân chính là ở đây duy nhất nữ hài. Nữ hài đưa tay đến sau lưng bắt lại khăn tay. Lập tức đứng lên, nàng biết, nàng muốn đuổi kịp cầu tử thực sự không nên quá dễ dàng. Mấy bước là có thể bắt lấy, nào biết vừa mới nhấc chân. Cầu tử trực tiếp nằm trên đất, dùng cả tay chân nhanh chóng liền xông ra ngoài. Cặp kia bị đốt cháy khét dị dạng chân giờ khắc này có thể xương động lực nâng lên khí. Đảo mắt liền bò ra ngoài đi nửa vòng. Tiểu nữ hài dù cho chạy nhanh, vẫn như cũ không đuổi kịp cầu tử tốc độ bò. Rất nhanh cầu tử cướp được vị trí của nàng. Đây coi là không tính phạm quy. Nhan Tuấn Trạch nhịn không được hỏi bên cạnh nửa cái đầu. Lão đại không nói, không coi là, nửa cái đầu trả lời. Ngươi hỏi đi, lúc này tiểu nữ hài đi tới vòng tròn trung gian. Đứng ở nơi đó, phần lưng của nàng là trống không? Chỉ có một cái bên ngoài thể xác, trụi lùi đầu, hơn nữa thân thể có chút uốn lượn. Thanh âm cũng nghe không ra là nam hay là nữ. Nếu không phải trên đầu nàng còn có một cái hồ điệp kẹp. Nói thật đi, cái này một đống đống thi thể ở nơi đó. Nếu như không có rõ ràng hữu hiệu đặc thù, chỉ dựa vào mắt thường căn bản là không có cách phân biệt ai là ai. Tiểu Nhu, ngươi thích Tiểu Long còn là ta? Cẩu tử hỏi, Tiểu Long trộm đầu ngươi còn thích hắn? Cẩu tử lại nói, nữ hài Tiểu Nhu lắc đầu. Tiểu Long không trộm, hắn hiện tại, có hay không tại trong chúng ta? Cẩu tử hỏi, không biết, ba cái vấn đề hỏi xong. Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên cảm giác tin tức này số lượng có hơi lớn. Đầu tiên Tiểu Long cùng Tiểu Ninh hai người có thể cùng nhau cầm đi đứa nhỏ thủ lĩnh thứ gì. Nhưng nữ hài Tiểu Nhu tin tưởng vững chắc Tiểu Long không cầm. Kia có khả năng chính là Tiểu Ninh một người cầm. Hiện tại đứa nhỏ thủ lĩnh cùng cầu tử hai người đều đặt câu hỏi. Bất quá hỏi nội dung đều quay chung quanh tại Tiểu Ninh cùng Tiểu Long hai người này. Hiện tại bọn hắn có hay không tại đống thi thể bên trong? Nói cách khác, hai người này đến cùng có hay không tại, là những hài tử này rất muốn nhất biết đến. mà Nhan Tuấn Trạch đến mục đích cũng rất đơn giản. Tìm tới là ai theo ngay trong bọn họ trốn. Trước mắt xem ra, hẳn là Tiểu Long đào tẩu chiếm đa số. Hơn nữa đào tẩu sau Tiểu Long vô cùng có khả năng chính là tại đoạn thời gian kia rơi vào đập chứa. Nước bị chết đuối. Không đúng, Nhan Tuấn Trạch khẽ giật mình. Lắc đầu, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?